Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 5, góc truyện audio.com. Thối tiểu quỷ, đắc ý cái gì, chỉ là khen ngợi ngươi một chút thôi liền đắc ý lên trời. Hirasuka Shizuka liếc Yuto một cái, hừ lạnh một tiếng nói. Yuto tiểu đệ đệ, có thể hay không lần sau tiếp tục làm cho ta dạng này xử lý a? Sonoko Machida hai mắt sáng rực nhìn xem Yuto mong đợi nói. Đương nhiên là có thể a thật. Đương nhiên, chỉ cần có thời gian, ta sẽ làm cho ngươi. Nói đến đây, Yuto nhìn xem Sonoko Machida mặt đầy thâm ý cười nói. Đương nhiên, nếu như ngươi đồng ý, ta có thể cả đời làm cho ngươi ăn a, phốc. Nghe được Yuto lời nói này, cả Sonoko Machida cùng Hirasuka Shizuka đều không khỏi phun ra một ngụm nước trong miệng. Suýt nữa bị sặc, đây là thổ lộ sao? Ngươi là nghiêm túc sao? Amakawa Yuto, xem ra vị này biên tập viên đối với Yuto cũng có chút để ý, nhìn ta giống như là đang đùa giỡn sao? Yuto thần sắc nghiêm túc gật đầu cười nói. Thật là được thổ lộ. Hơn nữa còn là bị nhỏ hơn mình nam sinh. Vẻn vẹn vẫn là vừa lên trung học nam sinh. Chính mình phụ trách người mới tác giả light novel tỏ tình. Sonoko Machida cảm giác đầu váng mắt hoa. Hốt hoảng, gương mặt không khỏi đỏ lên. Ở một bên Hirasuka Shizuka lúc này cũng trợn mắt há hốc mồm kinh ngạc. Miệng còn chưa đóng lại. Sau đó thần sắc liền trở nên tức giận. Không biết lão nương độc thân 28 năm sao? Thụ nhất không được chính là những cái này tình cảm một màn. Vậy mà ngay trước mặt nàng cùng nàng hảo hữu tiến hành tỏ tình. Đây là muốn chọc tức nàng sao? Không biết hiện tại đối với nàng tới nói. Vấn đề này là chủ đề nhạy cảm sao? Hơn nữa người tỏ tình lại là nàng học sinh. Không biết vì cái gì nàng trong lòng lúc này dâng lên một cổ lửa giận. Thối tiểu quỷ, cho ta chú ý một chút xung quanh. Hirasuka Shizuka tức giận quát lớn một tiếng. Lập tức hướng về phía Yuto một quyền nhanh như tia chớp đánh qua. Yuto nhìn xem một màn này sắc mặt không chút thay đổi. Nhẹ nhàng nâng lên cánh tay. Tiếp đó hướng về Shizuka Wai nắm đấm cản lại. Ba, một tiếng vang giòn, Shizuka Wai nắm đấm trực tiếp đánh vào Yuto trên bàn tay. Lực lượng khổng lồ trực tiếp bạo phát ra. Lấy Yuto lực lượng bây giờ, muốn ngăn trở Shizuka Wai công kích, cũng là chuyện rất đơn giản. Gia hỏa này, Shizuka Wai nhìn thấy được một màn này, cũng lập tức liền kinh ngạc lên. Nàng như thế nào cũng không có nghĩ đến. Yuto cái này bề ngoài dáng người nhìn qua bình gia hỏa. Lại còn có phản ứng như vậy tốc độ, còn có lực lượng như vậy, có thể thản nhiên tiếp nhận nàng một quyền, dù cho nàng còn không có ra tay toàn lực. Shizuka Wai, ngươi đây là không đúng, tùy tiện đánh người sẽ hủy hoại hình tượng a, không trách tại sao ngươi đến bây giờ còn không có bạn trai. Yuto thở dài một tiếng nói, ngươi tên tiểu quỷ này, có thể hay không nói chuyện dễ nghe một chút. Shizuka Wai lúc này nhưng là muốn nổi điên lên, nếu như không phải bởi vì kiêng kỵ Yuto thực lực, nàng đã sớm xông lên cho hắn lãnh giáo nàng một đôi thiết quyền này. Bạo lực, uống rượu, hút thuốc, hầu hết thói xấu nữ tính có thể phạm phải ngươi đều có. E là ngoại trừ ta ra sẽ không có ai chịu cùng ngươi kết hôn. Yuto thở dài một tiếng nói, Yuto đây cũng không phải là nói đùa. Ngươi vừa mới nói cái gì? Lần này không chỉ là Hirasuka Shizuka, mà ngay cả vừa mới được Yuto tỏ tình Sonoko Machida cũng ngây dại. Không nên quên, mục tiêu của ta là mở hậu cung. Giống như Shizuka Wai mỹ nữ như vậy đương nhiên là không thể bỏ qua. Nếu như có thể mà nói, sau khi tốt nghiệp chúng ta có thể kết hôn, Yuto lại nói ra lời kinh người. Kết hôn, kết hôn. Hirasuka Shizuka nghe được liên quan tới kết hôn vấn đề trong nháy mắt cả người liền đơ. Lập tức cả người liền lâm vào trong huyễn tưởng bên trong. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Sonoko Machida có chút không hiểu lúc này liền lên tiếng. Đem Hirasuka Shizuka kéo ra khỏi huyễn tưởng. Chuyện là thế này, tiểu quỷ này tại trong trường học chúng ta rất nổi danh. Hirasuka Shizuka thở dài một tiếng nói. Nghe vậy Sonoko Machida gật đầu, rồi nhìn xem Yuto, những thứ khác nàng không biết, nhưng chỉ dựa vào siêu cao nhan chị cũng có thể khiến Yuto trở thành trong trường học nam thần. Nhìn xem Yuto cái kia phạm quy dung mạo lúc, Sonoko Machida gương mặt lại đỏ lên. Vấn đề ở đây là tên tiểu quỷ vào ngày đầu tiên đi học liền lớn tiếng tuyên bố muốn mở hậu cung. Hirasuka Shizuka vỗ trán thở dài nói. Mở hậu cung, Sonoko Machida giật mình một cái. Thần sắc quái dị nhìn xem Yuto, làm một cái biên tập viên. Nàng đương nhiên có tiếp xúc không ít với hậu cung tác phẩm. Cho nên cũng không có lạ lẫm gì. Nhưng là đây là ngoài đời thực a, không phải là manga. Anime, tiểu thuyết bên trong, làm sao có thể có người chấp nhận một cái hoa tâm nam làm bạn trai a, ngươi là đang đùa ta sao? Yuto, Kun, Sonoko Machida nhìn về phía Yuto thần sắc tức giận nói. Ta đã nói rồi, ta không có đùa giỡn. Ta mục tiêu vẫn như cũ là muốn mở hậu cung. Gia nhập vào ta hậu cung a, Sonoko tỉ tỉ. Yuto mặt không đỏ, tim không loạn nhìn Sonoko Machida nói. Vô sỉ, Yuto, Kun, ta có thể đánh ngươi sao? Hirasuka Shizuka còn đỡ, bất quá đối với Sonoko Machida là mới mẻ. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy người vô sỉ như vậy. Đây là trung nhị bệnh thời kỳ cuối sao? Sonoko, không cần để ý tiểu tử này. Mặc kệ hắn a, Hirasuka Shizuka bất đắc dĩ nói. Thấy vậy Yuto cũng thở dài. Quả nhiên là thất bại sao? Cách chương.